Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71 tân niên Trần Miên đối thú bông nghiên cứu thành quả tính nguy hiểm cực cao. Hơn nữa lai lịch không sạch sẽ, Giang Vấn Nguyên không tính toán làm thanh điểu những người khác biết chuyện này. Bất quá có một người là Giang Vấn Nguyên không có biện pháp giấu giếm được đi. Công nghệ thông tin đoàn đội lão bản là Tả Chi Ngôn. Giang Vấn Nguyên không trong suốt tránh thuế tài khoản cũng là Tả Chi Ngôn hỗ trợ xử lý. Giang Vấn Nguyên vận dụng công nghệ thông tin đoàn đội cùng không trong suốt tài khoản sự tình. Tả Chi Ngôn khẳng định cảm kích, không chỉ có như thế. Bởi vì Giang Vấn Nguyên trước đây ủy thác Tả Chi Ngôn điều tra Trần Miên sự tình. Tả Chi Ngôn còn biết Trần Miên cùng AJWY quan hệ. Hiện tại đều không cần Giang Vấn Nguyên chủ động thẳng thắn. Tả Chi Ngôn cũng đã đối Giang Vấn Nguyên làm sở hữu sự tình hiểu rõ với Tamani ở Thanh Điểu. Sở hữu thành viên mỗi lần từ trong trò chơi trở về. Tại thân thể cùng tinh thần đều khôi phục khỏe mạnh trạng thái sau. Yêu cầu viết một phần trò chơi báo cáo tồn nhập trò chơi cơ sở dữ liệu. Để làm sau này trò chơi tham khảo. Hiện tại trò chơi cơ sở dữ liệu trên cơ bản đều là Tả Chi Ngôn trước kia báo cáo. Đang ở dần dần tăng thêm những người khác trò chơi báo cáo. Dịch Khinh Chu tốt nghiệp đại học lúc sau liền lại không nhúc nhích quá bút. Đối này đó văn tự báo cáo nhất không kiên nhẫn. Bất quá Tả Chi Ngôn minh xác nói cho hắn. Không viết trò chơi báo cáo người không có quyền sử dụng trò chơi cơ sở dữ liệu. Dịch Khinh Chu liền tính lại vô tâm không phổi, cũng minh bạch cơ sở dữ liệu hàm kim lượng, chỉ có thể không tình nguyện mà viết trò chơi báo cáo. Cùng Dịch Khinh Chu so sánh với, Giang Vấn Nguyên thái độ liền tích cực rất nhiều. Hắn không chỉ có sẽ tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục trò chơi quá trình. Hơn nữa còn thói quen ở thông quan trò chơi sau cùng Tả Chi Ngôn tiến hành giao lưu. Lần trước Giang Vấn Nguyên từ đôi mắt trong trò chơi trở về lúc sau. Cùng Tả Chi Ngôn giao lưu khi, còn đề qua Tề Tư Viễn nhiều lần gặp được kẻ phản bội cục trải qua. Hỏi Tả Chi Ngôn muốn hay không hoa một số tiền hướng Tề Tư Viễn mua sắm kẻ phản bội tình báo sự tình. Tả Chi Ngôn cấp Giang Vấn Nguyên xoay một bút phi thường khả quan tài chính. Bất quá Giang Vấn Nguyên cùng Tề Tư Viễn thêm quá diễn đàn bạn tốt sao? Tề Tư Viễn liền vẫn luôn không có thượng quá tuyến. Hiện tại bọn họ kẻ phản bội tình báo kho, cũng chỉ nhiều thêm cái kia kẻ phản bội không được chủ động hướng người chơi bình thường lộ. Ra thân phận cùng trò chơi cốt truyện tin tức mà thôi. Lần này chưa từng NPC trò chơi trở về, Giang Vấn Nguyên lâm thời kiều rớt công tác cùng trò chơi báo cáo. Lén lút làm xong động tác nhỏ sau, Giang Vấn Nguyên có điểm chột dạ mà bằng mau tốc độ hoàn thành rơi xuống công tác. Viết ra một phần phi thường xinh đẹp trò chơi báo cáo. Lúc này mới có lá gan đi tìm Tả Chi Ngôn lệ hành trò chơi sau giao lưu. Bởi vì Giang Vấn Nguyên hôm nay muốn vào trò chơi. Cho nên Tả Chi Ngôn cả ngày đều ở biệt thự trong sơn trang đợi. Giang Vấn Nguyên tìm được Tả Chi Ngôn thời điểm, Tả Chi Ngôn đang ở sân vận động nhiệt độ ổn định bể bơi bơi lội. Giang Vấn Nguyên là cái vịt lên cạn, hắn sử dụng phao cứu sinh nói, vẫn là có thể xuống nước bơi lội, nhưng là Giang Vấn Nguyên thực chán ghét thủy mạn đỉnh đầu cảm giác. Bác sĩ tâm lý cũng không kiến nghị hắn dùng để độc công độc phương thức tới học được bơi lội. Cho nên Giang Vấn Nguyên đi vào kinh thị mấy tháng thời gian. Này vẫn là lần đầu tiên bước vào bơi lội quán. Tả Chi Ngôn thân xuyên màu đen tứ giác bên người quần bơi. Đầu đội cùng sắc vịnh mũ cùng kính bơi. Tả Chi Ngôn đang ở 200 mét đường bơi nội tiến hành trung tốc bơi tự do. Hắn hàng năm kiên trì rèn luyện cùng bảo dưỡng hoàn mỹ dáng người. Ở bọt nước trông như ẩn như hiện, hình ảnh thập phần đẹp mắt, Giang Vấn Nguyên ở bể bơi biên ghế dài ngồi hạ, kiên nhẫn mà chờ Tả Chi Ngôn bốn loại vịnh tư đều thay phiên quá một lần. Tại Tả Chi Ngôn lên bờ khi, phi thường ân cần mà cho hắn đệ thượng đại khăn Tamani Tả Chi Ngôn tháo xuống vịnh mũ cùng kính. Bơi. Tùy ý mà lắc lắc tóc ngắn thủy, hắn phủ thêm màu xám khăn tắm, lồng ngực còn ở kịch liệt phập phồng. Có điểm biết rõ cố hỏi hỏi, người xin nghỉ sự tình xong xuôi. Giang Vấn Nguyên ra mặt đã rèn luyện đến thập phần rắn chắc. Làm là xong xuôi, bất quá còn lưu có điểm cái đuôi. Khả năng còn muốn phiền toái ngươi hỗ trợ, Giang Vấn Nguyên nói chính là đại lời nói thật. Hắn vì được đến Trần Miên tình báo, không màng đường lui mà cùng Lâm Chí Thành liên hệ. Giang Vấn Nguyên cùng Lâm Chí Thành trò chuyện không biết hay không bị ghi âm. Hắn chuyển khoản cấp Lâm Chí Thành ký lục cũng là chân thật tồn tại. Chờ Lâm Chí Thành bất hạnh bị CJ người bắt lấy. Kia tiếp theo cái đi theo xui xẻo chính là mua DAJWY nghiên cứu thành quả Giang Vấn Nguyên. Tả Chi Ngôn nhàn nhạt liếc Giang Vấn Nguyên liếc mắt một cái. Trần Miên đã chết, thề sống chết đi theo hắn những cái đó thành viên trung tâm cũng bị chết thất thất bát bát. CJ một đời vua một đời thần, liền tính ngươi cùng Trần Miên là người yêu quan hệ. Ngươi tưởng lấy DAJWY nghiên cứu thành quả. CJ chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Thanh điểu vừa mới chim non dương cánh, còn không có tư cách cùng CJ chống lại. Ngươi chính là biết ta sẽ cho ngươi chùi đít. Mới như vậy không kiêng nể gì mà đối AJWY nghiên cứu thành quả xuống tay, Giang Vấn Nguyên chơi. Tâm cơ đều bị Tả Chi Ngôn xem thấu. Hắn còn có thể nói cái gì đâu. Đối. Hắn còn có thể cấp Tả Chi Ngôn đánh cô, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Đại lão anh minh à, ta đây an toàn vấn đề giải quyết sao? Tả Chi Ngôn bị Giang Vấn Nguyên giỡn chơi đánh cô hành vi chọc trúng cười điểm. Không khỏi cười ra tới, công nghệ thông tin đoàn đội bên kia hắc tiến Lâm Chí Thành di động. Xóa rớt người ghi âm, thông tin công ty bên kia thông tin ký lục cũng mặt tiêu. Ngươi đem dự phòng cơ ném xuống, một lần nữa đổi đài tân, còn có ngươi không trong suốt tài khoản, bên trong tiền không nhiều lắm, ta liền không có lấy ra, miễn cho lưu lại manh mối, hiện tại đã gạch bỏ tài khoản, chỉ cần ngươi cùng Lâm Chí Thành chấp đầu khi không bại lộ thân phận. CJ bên kia liền tra không đến ngươi trên đầu ta làm việc. Ngươi yên tâm đi, Giang Vấn Nguyên nói. Ta cùng Lâm Chí Thành trò chuyện khi dùng biến thanh khí. Ô tô cũng là sử dụng đại chúng nhãn hiệu. Biển số xe cũng riêng đổi thành giả biển số xe. Rác rưởi cùng thùng rác đều ném tới cùng chúng ta không liên quan địa phương. Thú bông tài liệu ta đều kiểm tra qua. Không có truy tung khí, Tả Chi Ngôn lại lần nữa khẳng định. Giang Vấn Nguyên chính là cố ý lưu ra điểm cục diện rối rắm làm hắn xử lý. Hắn lúc trước rốt cuộc là nhìn chúng Giang Vấn Nguyên địa phương nào, mới có thể cùng cái này thích chơi xấu ra hỏa kiến đoàn. Tính tính, không tức giận, chính mình làm chết, bị hố cũng đến tiếp tục đi xuống. Hơn nữa Tả Chi Ngôn cũng là hiếu kỳ. Hắn một bên lau khô thân thể, một bên chiều tắm rửa thất đi đến. Ngươi hoa 1000 vạn bắt được đồ vật, thế nào? Giang Vấn Nguyên đi theo Tả Chi Hành cùng nhau đi vào tắm vòi sen thất. Tại Tả Chi Ngôn tắm vòi sen cách gian bên ngoài chờ hắn. Trần Miên lấy hắn đạt được mấy trăm cái thú bông tiến hành thực nghiệm. Lâm Chí Thành trộm đi chính là một bộ phận thú bông tàn chi đoạn tí cùng trong đó một vị nghiên cứu. Viên đối thú bông thực nghiệm tùy bút ký lục, kia bộ phận thú bông tài liệu, có thể phế vật lợi dụng lên. Tiếp tục làm chúng ta thực nghiệm money đến nỗi nghiên cứu viên tùy bút ký lục nội dung. Ta cho rằng CJ phía chính phủ thanh minh không có nói dối. Kia đích xác rất nguy hiểm money, biết rõ tùy bút ký lục sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Giang Vấn Nguyên cũng còn muốn đi xem monster Tả Chi Ngôn nhớ tới bọn họ công bằng khi lẫn nhau. Nguyện vọng khi, Giang Vấn Nguyên nói qua hắn là vì truy tra bạn trai chết mà tiến vào trò chơi. Vốn dĩ Tả Chi Ngôn còn cảm thấy có chút vớ vẩn. Nhưng là hiện tại xem ra, thật sự chính là như vậy hồi sự, Tả Chi Ngôn không có Giang Vấn Nguyên như vậy điên cuồng. Hắn không tiếp tục truy vấn tùy bút ký lục nội dung. Cái này đề tài dừng ở đây, ngươi cầm trò chơi báo cáo lại đây, là này luân trò chơi lại có cái gì tân phát hiện sao? Giang Vấn Nguyên ừ một tiếng. còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi thảo luận quá AJWY treo giải thưởng gián sao? Tả Chi Ngôn hơi hồi tưởng một lát, cái kia thu thập vô NPC trò chơi tình báo thiệp sao, đúng vậy. Ta vừa mới kết thúc trò chơi, chính là vô NPC trò chơi, Giang Vấn Nguyên nói. Giang Vấn Nguyên vừa dứt lời, Tả Chi Hành lập tức nhanh hơn tắm rửa động tác, 2 phút liền khoác khăn tắm đi ra phòng tắm vòi sen. Đi phòng thay quần áo mặc quần áo, hắn vừa đi vừa nói. Kỹ càng tỉ mỉ nói ngươi trò chơi trải qua, Giang Vấn Nguyên giấu đi Lục Vũ thân phận thật sự. Dùng để trước hợp tác quá người chơi tới chỉ đại hắn. Tỉnh đi hắn cùng Lục Vũ một ít đối thoại, đem tình huống khác kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Tả Chi Ngôn nói một lần. Ở Giang Vấn Nguyên giảng thuật trong quá trình, Tả Chi Ngôn vẫn luôn bảo trì trầm mặc, chờ Giang Vấn Nguyên nói xong lúc sau, Tả Chi Ngôn mới cảm khái nói. Loại này toàn bộ trò chơi thế giới đều là quái vật thân thể một bộ phận trò chơi hình thức. Xác thật cùng chúng ta ngày thường trải qua trò chơi không giống nhau. Ta như thế nào cảm thấy, các ngươi này luân trò chơi cừu thú bông thực thích ngươi đâu. Giang Vấn Nguyên chỉ cần hồi tưởng khởi sống ở đen nhánh chung mấy ngày nay. Liền cảm thấy là một hồi khủng bố ác mộng, nếu không có Lục Vũ ở. Hắn có thể sống sót cơ suất tuyệt đối không đủ 5%. Đem ta thị lực toàn bộ thu đi, nơi nào thích ta, nếu không phải ngươi hai mắt mù, Lục Vũ cũng sẽ không ở đường nhỏ trung tâm vị trí chặt bỏ nhánh cây cho ngươi làm gậy trống. Đương các ngươi dọc theo đường nhỏ đi vào quái vật khoang miệng sau. Liền tính các ngươi có thể thông qua nhiều lần đi đường nhỏ. Xác nhận phản hồi lão nhà Tây thời gian biến đoạn. Do đó phát hiện lão nhà Tây ở di động chân tướng. Chính là các ngươi sẽ không biết đường nhỏ trung tâm có nhiệt độ bình thường thụ. Cũng vô pháp thông qua tìm kiếm bản thể thú bông tìm được đi trước đường nhỏ trung tâm lộ. Vô NPC trò chơi thời gian đoạn, lại không nhắc nhở thời gian hạn chế. Các ngươi yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể tìm được thoát vây biện pháp? Tả Chi Ngôn chắc chắn mà phân tích nói. Chính là sở hữu khó khăn, ở ngươi hai mắt mù lúc sau, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Các ngươi biết rừng rậm có nhiệt độ bình thường thụ, lại có tìm được nhiệt độ bình thường thụ phương pháp, còn sầu vô pháp thông quan trò chơi sao? Tả Chi Ngôn phân tích phi thường có đạo lý. Giang Vấn Nguyên một chút đều không thể tưởng được có thể trực tiếp phản bác hắn nói. Này hẳn là cái trùng hợp đi. Thú bông như thế nào sẽ đối người chơi có hỉ ác đâu. Ở hắc ảnh quái kia luân trò chơi, ta trên người đã bị hoa tiên tử rắc rất nhiều ánh huỳnh quang phấn. Thế giới kia hắc ảnh quái chính là thông qua quang ảnh nhận chi con mồi. Dựa theo ngươi cách nói, hoa tiên tử liền rất chán ghét ta. Tả Chi Ngôn nghĩ. Giang Vấn Nguyên nói tựa hồ cũng không sai, nói ngắn lại. Vô NPC trò chơi hoàn toàn khiêu thoát chúng ta bình thường đối bàn tròn du hí nhận chi. Vô NPC trò chơi hình thức khả năng còn không ngừng ngươi trải qua này một loại. Cho nên mới sẽ làm cho thường xuyên xuất hiện người chơi toàn diệt kết cục. Cứ thế hiện tại trên diễn đàn về vô NPC trò chơi tình báo thiếu chi lại thiếu, Giang Vấn Nguyên có. Điểm trầm trọng gật đầu. Hắn hiện tại đã biết Trần Miên đối thú bông làm thực nghiệm. Khẳng định đã bị bàn tròn du hí coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn đều có điểm không dám tưởng tượng kế tiếp trò chơi rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khó khăn. Cứ việc như thế, Giang Vấn Nguyên cũng không hối hận mua Trần Miên nghiên cứu thành quả. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái. Đối với Tả Chi Ngôn trên dưới đánh giá một hồi. Phát hiện Tả Chi Ngôn vẻ mặt quả nhiên mang theo một mặt mệt mỏi. Ta thân ái Tả Tổng ai? Ta hôm nay đi bệnh viện kiểm tra làn da, cùng bác sĩ Mã hàn huyên một hồi. Bác sĩ Mã nói ngươi công tác quá liều mạng, thân thể tích lũy rất nhiều mỏi mệt, còn làm ta khuyên ngươi nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Tiền là kiếm không xong, thân thể càng quan trọng, nếu công tác thật sự bận quá. Ngươi có thể suy xét từ trong công ty để bạt có năng lực người. Nếu trong công ty không có chọn người thích hợp, cũng có thể tìm săn đầu công ty xính chức nghiệp giám đốc người. đừng đem chính mình mệt mỏi suy sụp. Ngươi là thanh điểu không thể thiếu tồn tại, Tả Chi Ngôn nhàn nhạt nói. Ta không tin được người ngoài, không tin được người ngoài xứng đáng mệt chết a. Những lời này Giang Vấn Nguyên là không dám nói. Hắn chỉ có thể uyển chuyển mà nói. Ta đây tổng không tính người ngoài đi. Lý Na cùng Dịch Khinh Chu cũng không phải người ngoài. Ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng có thể đem một ít công tác chia sẻ cho chúng ta. Giang Vấn Nguyên bổn ý là làm Tả Chi Ngôn thể hội một chút người một nhà công tác năng lực, lấy Tả Chi Ngôn hoàn mỹ chủ nghĩa, kiến thức quá bọn họ thấp hèn công tác năng lực sau. Khẳng định sẽ rút kinh nghiệm xương máu, lựa chọn càng chuyên nghiệp người ngoài tới giúp hắn chia sẻ vĩnh viễn làm không xong công tác. Chính là Tả Chi Ngôn cắt câu lấy nghĩa, từ hôm nay trở đi, Lý Na cùng Dịch Khinh Chu như cũ không có việc gì. Giang Vấn Nguyên công tác lại ở nguyên lai cơ sở thượng lại gia tăng gấp đôi. Hơn nữa tân tăng công tác có không ít đều cùng công ty quyết sách tương quan. Giang Vấn Nguyên vốn là kỹ thuật cương, chỉ có thể căng ra đầu biên học biên công tác, còn hảo hắn đầu óc thông minh, học được còn rất nhanh. Cuối cùng làm cho kết quả chính là, Tả Chi Ngôn nhàn hạ thời gian nhiều. Giang Vấn Nguyên từ nguyên bản một vòng công tác 3 ngày biến thành một vòng công tác 6 ngày. Còn phải rút ra thời gian tới rèn luyện thân thể, còn phải chiếu cố Đan Hiểu Nhiễm học tập tiến độ, bận tối mày tối mặt, tới gần trừ tịch, Trần Miên một năm tròn ngày dỗ liền phải đã đến hết sức. Giang Vấn Nguyên ước chừng gầy 8 cân, Tả Chi hành đâu, quá đến quá thoải mái, dưỡng béo 1 cân. Giang Vấn Nguyên đối với thường quy kiểm tra sức khỏe đơn yên lặng vô ngữ. Ngoặc kép, bác sĩ Mã, người lầm ta a, Trần Thúc Thúc cùng Trần A Di sắp nghênh đón nhi tử ngày dỗ cùng cái thứ hai không có nhi tử trừ. Tịch, đối với hai vị lão nhân tới nói, đây là một cái khảm. Giang Vấn Nguyên muốn trở về làm bạn bọn họ, thuận tiện cũng cấp hồi lâu không thấy Giang Phụ cùng mẹ kế bài cái Namani Giang Vấn Nguyên. Hướng Tả Chi Ngôn tỉnh 15 thiên kỳ nghỉ, mang lên đơn giản hành lý bay trở về Giang Thành. Giang Vấn Nguyên bay trở về Giang Thành sau, không có về trước ra, mà là trực tiếp mang theo hành lý, mua một bó nhà ấm phản quý hoa hướng dương, đi vào Trần Miên nơi mộ viên. Giang Vấn Nguyên cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở Trần Miên mộ bia trước cùng Trần Thúc Thúc, Trần A Di không hẹn mà gặp. Giang Vấn Nguyên ở mộ bia trước buông hoa hướng dương, Trần Thúc Thúc, Trần A Di, đã lâu không thấy, thường lui tới ái cười Trần A Di. Ở nhi tử mộ bia trước, cũng cười không nổi, nàng đang muốn cùng Giang Vấn Nguyên chào hỏi, lại bị đột nhiên phát cuồng Trần Thúc Thúc đánh gãy. Trần Thúc Thúc một chân đá văng ra Giang Vấn Nguyên hoa hướng dương. Từ trong cổ họng bài trừ một chữ, Lan. Giang Vấn Nguyên liền tính ở bàn tròn du hí bên trong đối khủng bố quái vật, đều không có hiện tại như vậy chân tay luống cuống. Trần A Di vội vàng kéo ra muốn hung hăng tấu Giang Vấn Nguyên một đốn Trần Thúc Thúc. Bạn già, ngươi làm sao vậy, nhi tử sự là một hồi ngoài ý muốn. Lần trước chúng ta thỉnh Tiểu Nguyên về đến nhà ăn cơm, không phải đã nói khai sao, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi. Chúng ta tổng phải hướng trước Semonser chúng ta thỉnh Giang Vấn Nguyên ăn cơm. Bạn già ngươi ký ức thác loạn đi, ta chính là chết đều sẽ không cùng Giang Vấn Nguyên ngồi cùng bàn ăn cơm. Trần Thúc Thúc hung hăng mà hướng Giang Vấn Nguyên trên người phỉ nhổ nước miếng. Hắn từ trong xương cốt thật sâu căm hận Giang Vấn Nguyên. Trần Miên chết như thế nào, ngươi Trần A Di không biết. Giang Vấn Nguyên chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Về sau đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Ngươi cũng không tư cách tới cấp Trần Miên tảo mộ. Ngươi lập tức cút cho ta. Trần A Di đôi tay ôm Trần Thúc Thúc. Ngươi Trần Thúc Thúc trạng thái không tốt lắm. Tiểu Nguyên ngươi đi trước đi. Giang Vấn Nguyên mộc mộc mà nắm dương hành lý tay bính. Xoay người rời đi mộ viên. Lần trước hắn vì Nam Duệ chi tử phản hồi Giang Thành. Trần Thúc Thúc buông trong lòng khúc mắc, cùng Trần A Di cùng nhau thỉnh hắn về đến nhà ăn cơm. Ni Giang Vấn Nguyên vốn tưởng rằng liền tính hắn không thể hoàn toàn lấy được Trần Thúc Thúc thông cảm, ít nhất cũng có thể hơi chút hòa hoãn một chút quan hệ. Làm hắn thế Trần Miên nhiều chiều cố hai vị lão nhân. Chính là Trần Thúc Thúc biểu hiện lại như là hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ cùng nhau ăn cơm xong sự. Tình, ăn cơm sự tình Trần A Di cũng nhớ rõ. Cũng không phải Giang Vấn Nguyên phán đoán ra tới. Kia vì cái gì Trần Thúc Thúc sẽ hoàn toàn không nhớ rõ đâu. Giang Vấn Nguyên bỗng nhiên hồi tưởng khởi Trần Thúc Thúc ở trên bàn cơm nói qua nói. Hắn nói, nếu là cái bàn có thể ngồi đầy thì tốt rồi. Lúc ấy Giang Vấn Nguyên cho rằng Trần Thúc Thúc lời nói lời ngầm là nếu là Trần Miên còn sống thì tốt rồi, chính là hiện tại nhớ tới. Cái bàn ngồi đầy tình huống cũng không ngăn bàn ăn ngồi đầy này một loại. Còn có, bàn tròn cuối cùng không vị cũng ngồi đầy là lúc Trần Thúc Thúc dị thương. Giang Vấn Nguyên ở một người khác trên người cũng gặp qua. Ở tự động cờ vua cơ kia luân trò chơi. Lợi dụng thú bông đặc thù năng lực giả trang Trần Miên Quan Sơn. Quan Sơn ngay lúc đó trạng thái rất kỳ quái. Hắn hỏi Giang Vấn Nguyên, muốn hay không hướng bàn tròn hứa nguyện sống lại Trần Miên. Đương Giang Vấn Nguyên cấp ra phủ định đáp án sau, Quan Sơn liền biểu hiện đến tức giận phi thường. Kỳ thật lúc ấy lấy Quan Sơn lập trường, hắn nơi nào có cái kia lá gan cùng tư cách đối Giang Vấn Nguyên sinh khí. Nguyên lai từ thật lâu trước kia, bàn tròn du hí GM đã thẩm thấu đến hắn bên người. Lấy Trần Thúc Thúc hiện tại tinh thần trạng thái, Giang Vấn Nguyên làm bạn bọn họ vượt qua tân niên kế hoạch chỉ có thể hủy bỏ. Hắn trở lại chính mình ra, Giang phụ cùng mẹ kế đã lãnh chứng, trở thành vợ chồng hợp pháp, mẹ kế còn có cái nữ nhi, mới vừa đọc năm nhất, nghỉ đông khi về đến nhà, tuy rằng phòng vừa vặn đủ trụ. Nhưng là Giang Vấn Nguyên trước sau cảm thấy không thích ứng. Ngây người 3 ngày, liền lấy còn có công tác vì từ, trừ tịch cũng không quá, liền trực tiếp bay đi kinh thị, bất chi bất giác chi gian. Thành Điểu đã trở thành Giang Vấn Nguyên trong lòng trọng yếu phi thường một bộ phận. Thành Điểu cùng Giang phụ gia so sánh với, thậm chí làm hắn càng có lòng trung thành, Giang Vấn Nguyên trăm triệu không nghĩ tới. Đương hắn trở lại biệt thự Sơn Trang khi, không chỉ có Tả Chi Ngôn cùng Lữ Kỳ Diệu ở, trong nhà cũng ở kinh thị Dịch Khinh Chu, ngay cả cùng hắn giống nhau về nhà ăn Tết Lý Na cũng ở. Bọn họ đem nguyên liệu nấu ăn dọn đến nhà ăn, đang ở cùng nhau làm văn thán, thường lui tới cao cao tại thượng Tả Chi Ngôn Tả Tổng. Hiện tại chính là một cái cùng mặt công, còn đừng nói, thủ pháp rất chuyên nghiệp. Dịch Khinh Chu cái này ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không cần ra hỏa thế nhưng phụ trách cán bột. Ra, hắn cán ra mặt kia kêu một cái không đều đều. Mỗi lần đều đến Lý Na một lần nữa lại cán một lần. Chính là Lý Na cũng không có đuổi đi thêm phiền Dịch Khinh Chu. Nàng không nề này phiền mà cấp Dịch Khinh Chu làm mẫu chính xác cán bột ra phương pháp. Cán đến cũng đủ ra mặt sau. Liền cùng Lữ Kỳ Diệu cùng nhau dùng băm hảo quấy đều sủi cảo nhân làm văn thán. Lữ Kỳ Diệu ăn qua khổ nhật tử, nàng khuôn mặt nhỏ biểu tình nghiêm túc mà bao khởi sủi cảo. Động tác giống mô giống dạng, nàng bao sủi cảo thế nhưng so Lý Na bao còn muốn tốt một chút. Mấy người nghe được Giang Vấn Nguyên trở về động tĩnh, đồng thời chiều hắn nhìn qua, thế nhưng chăm miệng một lời mà cười nói. Giang ca Giang Vấn Nguyên, hoan nghênh trở về, Giang Vấn Nguyên ngẩn người, chiều bọn họ hồi lấy đại đại tươi cười, ta đã trở về, không cần nhiều lời, bọn họ ở bàn tròn du hí chung dãy ruộng cầu sinh, nỗ lực tiếp cận chính mình nguyện ý vì này trả giá sinh mệnh nguyện vọng. Loại này đặc thu cộng tình, cho dù là bọn họ có huyết thống quan hệ người nhà vô pháp cho bọn họ, chỉ có ở Thanh Điều. Bọn họ thấp thỏm lo âu nội tâm, mới có thể được đến một tia trấn an. Giang Vấn Nguyên phóng hảo hành lý sau, liền trở lại nhà ăn cùng đại gia cùng nhau làm văn thán. Giang Vấn Nguyên chủ nghệ cũng không tệ lắm, có hắn một người gia nhập, tất cả mọi người có thể không đến ra tay tới làm văn thán. Ở 5 đôi tay cộng đồng lao động hạ, thực mau liền bao hảo một thác sủi cảo. Giang Vấn Nguyên dùng dính đầy bột mì tay xách ra di động. đối với bãi mãn kỳ kỳ quái quái sủi cảo chụp bức ảnh. Không bằng chúng ta tới tuyển ra đẹp nhất sủi cảo đi, Giang Vấn Nguyên vốn tưởng rằng chính mình khẳng định có thể đạt được đệ nhất, kết quả đẹp nhất sủi cảo tên tuổi, bị một con bao thành con thỏ hình dạng sủi cảo cướp đi. Lữ Kỳ Diệu đều ít có mà lộ ra thuộc về hài tử tươi cười. Con thỏ hảo đáng yêu, là ai bao nha, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại trước sau không thấy có người thừa nhận, bị bọn họ bài trừ ở cho nhau nhìn xem đối tượng ở ngoài Dịch Khinh Chu nghiến răng. Này chỉ sủi cảo là ta bao, Lý Na vẻ mặt không tin. Sao có thể đâu, ngươi liền cán bột ra đều làm không tốt, Dịch Khinh Chu hừ một tiếng. Đây là ta mẹ dạy ta bao, ở đây người trừ bỏ sau lại Lữ Kỳ Diệu còn không hiểu biết. Những người khác đều biết, Dịch Khinh Chu mẫu thân rất sớm liền qua đời. Bất quá cũng đúng là như thế, Lữ Kỳ Diệu mới có thể nhanh chóng làm không khí ấm lại. Nàng khát vọng mà nhìn Dịch Khinh Chu, Dịch ca, có thể hay không giúp ta cũng bao một con thỏ sủi cảo. Con thỏ hảo đáng yêu. Ta cũng muốn một con, không thành vấn đề, Dịch Khinh Chu vẫn luôn đều đối mất đi sở hữu người. Nhà Lữ Kỳ Diệu phi thường khoan dung, chẳng sợ Lữ Kỳ Diệu có đôi khi thực hung tàn. Hắn động tác nhanh nhẹn mà dùng hai chương sủi cảo ra cùng nhau bao ra một con lớn hơn nữa con thỏ. Sủi cảo, nhạ, con thỏ lớn này là của ngươi, hôm nay buổi tối. Giang Vấn Nguyên khó được đem sở hữu bi thương cùng thống khổ quên mất đến sau đầu. Quá đến thập phần vui sướng, ăn xong sủi cảo sau, bọn họ đem trận địa chuyển rời đến gia đình điện ảnh thính. Một bên hưởng thụ có thể so với rạp chiếu phim nghe nhìn. Một bên nói nhà Mani có chuyện tình, Giang Vấn Nguyên rất sớm liền tưởng nói. Bất quá hắn về nhà phía trước vẫn luôn vội đến xoay quanh. Phân không ra tinh lực tới, hiện tại vừa lúc có thể lấy ra tới tâm sự, nói phía trước chúng ta tranh đoạt tổ chức mệnh danh quyền thời điểm. Các ngươi không phải đều thực tích cực tìm kiếm thành viên mới sao? Như thế nào thanh điểu tên định ra tới lúc sau? Các ngươi một cái hai cái như thế nào đều biến lười biếng? Mới nhất thành viên vẫn là ta tìm tới Lữ Kỳ Diệu, Dịch Khinh Chu lười biếng mà nói. Tìm lâu như vậy không tìm được. Ta nị, Lý Na bĩu môi, muốn tìm ta gia nhập tổ chức, ta chướng mắt, ta nhìn chúng người, nhân gia lại chướng mắt ta nha, ta như thế nào có thể tìm khinh thường ta người đương đồng đội đâu. Tả Chi Ngôn cũng thực tuyệt, đều là kẻ thù, Lữ Kỳ Diệu nghiêm trang mà thăm một chân. Tháng 6 thi đại học Giang Vấn Nguyên, ngoặc kép, vui sướng thời gian cũng không trường, ở tháng chạp nhị 8. Tả Chi Ngôn cảm nhận được hắn tân một vòng bàn tròn du hí sắp đã đến. Liền ở đại niên mùng 1, trừ tịch cung ngay, Giang Vấn Nguyên cũng đồng dạng cảm giác được. Hắn trò chơi cũng ở đầu năm một ngày này. Có chút người chơi trò chơi theo trình tự dày đặc, có chút người chơi một năm mới 2-3 luân trò chơi. Này đều nói không chừng, trừ tịch khác đêm khi... Thanh điểu không khí ngược lại không có mấy ngày trước Giang Vấn Nguyên vừa trở về thời điểm như. Vậy hảo, Giang Vấn Nguyên trong lòng có chênh lệch, Tả Chi Ngôn lại thích ứng rất khá. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ, ngồi vào đang xem Xuân Vãn Giang Vấn Nguyên bên người. Cho ngươi, Giang Vấn Nguyên mở ra hộp gỗ, bên trong một cái hoàng thằng bện lắc tay. Hắn tầm mắt dừng ở Tả Chi Ngôn tay trái trên cổ tay. Một khác điều tương xứng đôi lắc tay, chính mang tại Tả Chi Ngôn tay trái trên cổ tay, Tả Chi Ngôn buông tam tấn trọng xã hội tinh anh tay nải. Chậm rãi ở trên sofa cắt yêu nằm liệt ngồi xuống. Đây là dùng ngươi cung cấp thú bông tài liệu làm cộng trận doanh tay thắng. Thực nghiệm hiệu quả không biết, lần này cũng không biết chúng ta sẽ tiến cùng cái trò chơi. Vẫn là tiến vào bất đồng trò chơi. Liền trước như vậy mang đi, Giang Vấn Nguyên yên lặng đem hoàng thằng lắc tay tròng lên tay phải. Trên cổ tay, Xuân Vãn Thượng trừ tịch cuối cùng 60 giây đếm ngược kết thúc. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung, nhẹ giọng đối Tả Chi Ngôn nói. Tân niên vui sướng, tân niên vui sướng, Tả Chi Ngôn từ trên sofa đứng lên. Lại khôi phục ngày thường làm việc sấm rền gió cuốn bộ dáng. ta đi chính mình trò chơi chuẩn bị thất, chúng ta hiện thực tái kiến, Giang Vấn Nguyên hướng những người khác cũng nói qua tân niên lúc sau. Đi theo trở lại chính mình trò chơi chuẩn bị thất, hắn có chút ngủ không được, lại đem tùy thân trong bao đồ vật một lần nữa sửa sang lại một lần. Chờ tâm tình hơi chút bình phục xuống dưới, Giang Vấn Nguyên mới cõng tùy thân bao hợp y xuyên dày nằm đến trên giường. Nhắm mắt lại, rạng sáng 4:22 phân, Giang Vấn Nguyên như là ý thức được cái gì. Từ trong mộng bừng tỉnh, hắn đột nhiên mở hai mắt, quen thuộc không trọng cảm đánh úp lại. Vô hình bàn tay to hung hăng mà đem hắn túm nhập hắc ám vực sâu. Đương tầm nhìn khôi phục lúc sau, Giang Vấn Nguyên không màng chính mình còn ở vào choáng váng trạng thái. Lập tức ở bàn tròn thượng tìm kiếm Tả Chi Ngôn thân ảnh. Giang Vấn Nguyên chính mình an vị ở bàn tròn không vị hạ đệ nhất vị. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, Tả Chi Ngôn thình lình an vị ở hắn bên cạnh. Tả Chi Ngôn quay đầu đi, chiều hắn lộ ra mỉm cười. Ở người chơi thanh âm bị lẫn nhau ngăn cách dưới, dùng môi ngữ đối hắn cảm khái nói. Giang Vấn Nguyên, người đã hoàn toàn siêu việt ta a. Tại Tả Chi Ngôn cùng Giang Vấn Nguyên lần đầu tiên tương ngộ là lúc, Giang Vấn Nguyên liền mới người thân phận, đứng hàng bàn tròn xếp hạng đệ nhị, bất quá hơn nửa năm thời gian, Giang Vấn Nguyên lấy một loại phi thường khủng bố tốc độ trưởng thành lên. Hiện tại, hắn bàn tròn du hí tổng hợp đánh giá, đã tại Tả Chi Ngôn phía trên, hết chương.